không phải Busosoku kích phát thời điểm xuất hiện rung động, mà là chủ động khống chế Busosoku như gợn nước như thế nổi lên vi ba. Xuyên thấu vật mặt ngoài thân thể, từ trong ra ngoài tiến hành rung động phá hoại loại này đẳng cấp cao Busosoku vận dụng. Liền hắn cũng mới ở gần nhất mấy chục năm nắm giữ mà đối phương không chỉ có làm được. Thậm chí vừa đúng, chỉ đang công kích đến trong nháy mắt phát động Haki đem đập vỡ tan. Thành thạo điêu luyện, thể hiện ra nàng cao siêu Haki trình độ, chỉ bằng ngươi cũng xứng xưng là hoàn mỹ thể thuật. Buồn cười đến cực điểm. Bỗng nhiên, cái viên này đánh về phía Akainu nắm đấm đột nhiên biến mất. Trong không khí lưu lại nói đạo tàn ảnh, chấn động tới Lệ Phong xé ra gò má, lưu lại đạo đạo vết máu, không được. Mục tiêu của nàng là ngươi. Akainu lớn tiếng nhắc nhở, nhưng mà đã muộn, ngươi thật sự cho rằng chỉ có đuôi liền để ta hành động bất tiện. Nhân loại, nhìn gần trong gang tấc Hải Vương, đầu chọc Zero nín thở, tốt thật nhanh. Hoành, trọng quyền nổ ra. Đầu chọc Zero nhất thời như đạn pháo như thế bay tứ tung mà ra. Và ở phía sau đập tới Hải Vương trên bụng. Lần thứ hai đạn bay ra ngoài mà giờ khắc này Hải Vương đến lý không tha người. Như teleport đi tới hắn bắn lên con đường lên. Lần thứ hai vung quyền dưới đập đùng. Âm âm âm. Đòn đánh này đầu chọc Zero trực tiếp không biết bị đập đi nơi nào. Nhưng nghe bên tai vang vọng tiếng nổ tung. Biển Vương mi đầu khẽ nhíu, không đúng. Âm thanh này, nàng ngẩng đầu nhìn lên. Chân trời, vô số đầy sao ở mặt trời mọc làm nổi bật dưới xuất hiện ở phía chân trời. Một chiếc tạo hình quái dị khổng lồ thuyền lớn mơ hồ từ biển mặt bằng lộ ra đường viền nhìn cái kia. Người kỳ quái tạo vật. Hải Vương con ngươi co rụt lại, Minh Vương. Rốt cục chạy tới. Akainu trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhõm, vẻ mặt như chút được gánh nặng 17.000 mét dài sắt thép cự thú lên. Pháo đài san sát, Momosagi một thân nhung trang, tư thế oai hùng hiên ngang đứng ở bong tàu phía trước nhất. Nàng mắt nhìn trước thả nhô ra mặt biển Hải Vương sống lưng. Tay trái đè lại bên hông danh đao, kim lo. Vung tay phải lên. Cảm thụ hải quân chính nghĩa lửa giận đi. Quái vật, truyền mệnh lệnh của ta. Nã pháo, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.